Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, thành bại ở đây nhất cử. Lần thứ hai, Cát Đông Húc tiếp nhận trấn áp vượt xa lần thứ nhất. Sở dĩ trèo chống thời gian so lần thứ nhất rút ngắn hơn phân nửa. Cát Đông Húc lần nữa bị thương thu tay lại, lần này. Cát Đông Húc vẫn như cũ trở lại động phủ chữa thương. Bất quá lần này, Cát Đông Húc thẳng đến thương thế diệt hết mới đứng dậy. Cũng không có đi dung hợp đạo trùng mảnh vỡ. Mượn nhờ đạo trùng mảnh vỡ lực lượng chữa thương cùng tăng cao tu vi. Trạch thủy đại đạo chỉ là hạ phẩm đại đạo. Đối với nắm giữ càn khôn ngũ hành thạch Cát Đông Húc mà nói tính không được cái gì. Có thể tăng lên thực lực cũng đã có hạn. Hắn dung hợp một phần, đại khái hiểu rõ một phen, cũng đưa nó với tư cách một hạt giống như rơi vào động thiên thế giới thiên đạo bên trong. Cũng đã là đủ, về sau động thiên thế giới tự nhiên sẽ nhờ vào đó phát triển ra thuộc về nó trạch thủy đại đạo. Bất quá cái này đạo trùng mảnh vỡ nếu là mang đi ra ngoài. Đối với người khác mà nói cái kia có thể là bảo vật vô giá. Mang ý nghĩa Đông Húc nắm giữ nhiều tài bồi một vị đạo tiên môn hạ cơ hội. Cát Đông Húc tự nhiên không nguyện ý phung phí của trời. Thương thế diệt hết, thực lực tự nhiên có chút đề thăng. Xem ra có thể ở đây thi triển lần thứ ba ngũ hành tiểu na di thủ. Cát Đông Húc không có lựa chọn, rời đi. Mà là lần nữa bước vào đại giang, thi triển thủ đoạn, lần này, Cát Đông Húc thực lực cách Na Di đảo tiên núi vẫn như cũ chênh lệch quá lớn. Mà trấn áp Cát Đông Húc lực lượng lại càng phát khủng bố. Cát Đông Húc không có ngăn cản bao lâu liền vội vàng thu tay lại. Lần này, Cát Đông Húc thương thế tận khỏi bệnh về sau, thực lực mặc dù cũng có đề thăng. Nhưng lại phi thường có hạn, xem ra cùng một loại đạo lực loại này cực hạn tu hành phương thức. Cũng không phải có thể vô hạn tăng lên, càng đi về phía sau hiệu quả liền sẽ càng chênh lệch. Thương thế diệt hết về sau, Cát Đông Húc cho ra một kết luận như vậy, sau đó quyết định rời tái chiến. Từng tòa đạo tiên núi, từ yếu đến mạnh, Cát Đông Húc theo thứ tự khiêu chiến đi qua. Mỗi một tòa đạo tiên núi, ngoại trừ chính hắn 10 tôn tiên anh thật đang cần đạo trùng mảnh vỡ. Hắn đều chỉ là lấy một phần đạo trùng mảnh vỡ. Cho dù như thế, Cát Đông Húc dung hợp đạo trùng mảnh vỡ số lượng cũng đạt tới con số kinh khủng. Cũng chỉ có hắn loại này biến thái, lại dung hợp càn khôn ngũ hành thạch người. Mới có thể dung hợp như vậy không đồng nguyên khủng bố số lượng đạo trùng mảnh vỡ. Trải qua lần lượt cực hạn tu hành, đạo lực tẩy luyện, dung hợp đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc thực lực không ngừng đánh vỡ cực hạn của hắn. Bất diệt đế thể không ngừng mạnh lên, để Cát Đông Húc mừng rỡ không thôi. Nhưng luyện khí một đạo không ngừng mạnh lên lại làm cho Cát Đông Húc lo được lo mất. Một phương diện hắn cần luyện khí một đạo không ngừng tăng cường. Dạng này thi triển ngũ hành na di thủ uy lực mới có thể càng lớn. Mới có thể na di đi đạo tiên núi. Một mặt khác, Cát Đông Húc lại lo lắng trước thời hạn bước vào chân tiên cảnh giới. Bị ép rời đi, một ngày này, Cát Đông Húc đi vào một tòa hùng vĩ. Hào quang nở rộ, tản ra vô tận sinh cơ sơn lĩnh trước mặt. Này núi dáng như Phượng Hoàng, bất tử Phượng Hoàng, cuối cùng lại vẫn phải chết. Cát Đông Húc nhìn lên trước mắt đạo tiên núi, trong lòng cảm khái vô hạn, bất quá rất nhanh trong mắt liền rõ ràng bắn ra vẻ kiên định. Đây là hắn tình thế bắt buộc đạo tiên núi một trong. Nơi này đạo trùng mảnh vỡ cũng là hắn nhất định muốn na di đạo trùng mảnh vỡ. Bởi vì hắn đại sư huynh Dương Ngân Hậu tu luyện chính là bất tử đại đạo. Bất tử đại đạo là thượng phẩm đại đạo. Đây là cuối cùng một tòa đạo tiên núi. Tòa này đến đạo tiên núi về sau. Ta đem chính thức bắt đầu na di đạo tiên núi. Cát Đông Húc thầm nghĩ. một cước bước vào đại giang. Tam túc kim ô, lôi long, liễu liệt, lão tổ thượng phẩm đạo tiên núi. Cát Đông Húc lúc trước liền hai lần thi triển qua ngũ hành tiểu na di thủ. Lần này trực tiếp lướt qua. Thượng phẩm đạo tiên núi hai lần thi triển ngũ hành tiểu na di thủ dẫn ra đại đạo trấn áp oai liền. Loại kia dọa người, Cát Đông Húc không dám mạo hiểm, nhưng lần thứ ba thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, hắn muốn góp nhặt đủ thực lực về sau, lại làm liền một mạch na di những này thượng phẩm đạo tiên núi. Bất tử phượng hoàng đạo tiên núi cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lần thứ hai thi triển thủ đoạn lúc, thực lực đại trướng Cát Đông Húc không có hốt hoảng trốn chạy, mà là chống đỡ một đoạn thời gian mới thu tay lại. Cái này khiến Cát Đông Húc kém chút có chút nhịn không được rung động, muốn thi triển lần thứ ba ngũ hành tiểu na di thủ, nhưng mau tới cẩn thận ổn trọng hắn cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng xung động, dứt khoát rời đi bất tử phượng hoàng đạo tiên núi, một lần nữa trở lại đại xà đạo tiên núi, một lần nữa đứng tại đại xà đạo tiên dưới núi. Lúc này Cát Đông Húc đã 195 tuổi. Cách hắn chậm nhất rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chỉ còn lại 5 năm. Thành bại ở đây nhất cử. Ngẩng đầu nhìn chăm chú đại xà đạo tiên núi, Cát Đông Húc thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nhưng rất nhanh vẻ mặt ngưng trọng lại chuyển thành bình tĩnh. Càng là thời khắc mấu chốt, Cát Đông Húc càng là tỉnh táo. Lúc này trong lòng của hắn không có chút rung động nào. Không có suy nghĩ thành bại. Không có suy nghĩ lần thứ tư sẽ dẫn ra nhiều ít hung mãnh đại đạo phản công. Trừ muốn na di đạo tiên núi, không có vật gì khác nữa. Cát Đông Húc lần nữa bước vào đại giang. Lần này hắn trực tiếp hiển hóa ra cao bằng núi lớn pháp thân. Một chút kim quang từ hắn mi tâm bay ra, hiện ra một tòa kim quang vạn trượng núi vàng. Núi vàng bên trên kim long quay quanh, kim long thân thể vô cùng to lớn, phía trên lân phiến kim quang lóng lánh như là tinh kim đúc thành, tản mát ra vô cùng lạnh lẽo mà cường đại khí tức. Tiểu kim những năm này tại quỷ sa minh vương hồn lực trong hồ nước nhấp thủ đại lượng tinh thuần hồn lực, tu vi tăng mạnh. Nếu không là nó bèn nói bảo khí linh, thụ đạo bảo đạo vực bao phủ, lấy nó bây giờ tu vi chỉ sợ sớm đã bị phái đưa ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Ở điểm này, bây giờ tiểu kim tình cảnh cùng chốn động thiên thế giới 62 tôn bạt có chút tương tự. Nhưng 62 tôn bạt lại không thể rời đi động thiên thế giới. Một khi rời đi động thiên thế giới liền sẽ bị đưa ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Mà tiểu kim bởi vì chính là đạo bảo kim long ấn khí linh, cùng đạo bảo là một thể, mỗi giờ mỗi khắc thụ đạo bảo đạo vực bao phủ, lúc này mới có thể làm trái tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc. Bất quá cho dù tiểu kim là đạo bảo khí linh, bây giờ cũng không thể giống như trước kia rời đi kim long ấn, tối đa cũng liền hiển hóa tại đạo bảo phía trên. Đem kim long ấn tế ra, Cát Đông Húc thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Đây là Cát Đông Húc lần thứ tư ý đồ na di đại xà đạo tiên núi. To lớn năm màu vòng xoáy xuất hiện tại Cát Đông Húc sau đầu. Cả con sông lớn đều thoát ly đại địa, như cùng một cái cự long đằng không mà lên. Tại không trung không ngừng bốc lên, giấy giụa lấy. Ý đồ thoát khỏi vòng xoáy bên trong phóng xuất ra khủng bố hút quyền lực lượng. Sơn nhạc không ngừng lay động, đại địa nứt ra, cự thạch lăn xuống, phảng phất thiên băng địa liệt. Ngao, tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, áp quân núi kêu biển gầm. Đại xà đạo tiên lần nữa hiển hóa, lần này, nó tựa hồ hoàn toàn sống lại. Như là chân chính thượng cổ đại xà đạo tiên một lần nữa lâm thế. Nó kéo dài không biết bao nhiêu dặm to lớn thân thể cao cao dựng lên. Như là một tràng tinh hà do trời rủ xuống. Đối với Cát Đông Húc ầm ầm rơi xuống. Uy lực so với trước một lần chí ít tăng mạnh gấp 10. Nguyên lai lần này, Cát Đông Húc đã không chỉ là lay động đạo tiên núi, mà là thật đã có được đem đạo tiên núi Na Di đi lực lượng. Cửu thiên đại thế giới thủy trạch đại đạo cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Triệt để phẫn nộ, đại đạo lực lượng chút xuống. Cũng may mắn tuyệt tiên tiểu thiên thế giới tại thời đại thượng cổ liền từ cửu thiên đại thế giới. Cơ hồ hoàn toàn băng liệt mở ra, chỉ còn lại cực kỳ nhỏ liên hệ, khiến cho đại bộ phận đạo lực vô pháp đến, nếu không uy lực xa xa không ngừng tăng vọt gấp 10. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.